Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, người chừng nào thì mạnh như vậy? Bành, Moria hoàn toàn không có cách nào chống cự. Lần nữa bị bạch thủy kích lui ra ngoài. Miệng bên trong cái bóng lần nữa phun ra một mảng lớn. Ghê tởm, Moria trong lòng một trận biệt khuất. Phải biết còn không bằng không cần một chiêu này. Nhưng bây giờ cũng đã không cách nào vãn hồi. Phanh phanh phanh, Moria hoàn toàn không có sức phản kháng. Theo không kịp bạch thủy tiết tấu. Khống chế một chiêu này cần cực kỳ cường đại tinh thần lực. Nhưng Moria rất hiển nhiên quá đề cao mình. Lấy về phần hiện tại, hắn chỉ có thể biệt khuất bị động bị đánh. Nhưng bị đánh cũng không được, không có chỗ tốt. Lâu như vậy bị đánh đã để trong bụng hắn cái bóng nôn không sai biệt lắm. Hắn bắt đầu khôi phục nhất định nhanh nhẹn. Ảnh giác thương, Moria lần nữa phất tay. Một đạo so trước đó tốc độ muốn nhanh hơn gấp đôi nhiều huyễn ảnh phi đâm mà đến. Khí tức cũng biến thành ngưng luyện rất nhiều. Rốt cục khôi phục một chút thực lực đi. Bất quá rất đáng tiếc. Kết thúc, bạch thủy thấp nói một tiếng. Thân hình biến mất tại Moria trước người. Tiếp lấy xuất hiện sau lưng Moria. Một cước đá ra, mảnh vỡ con rơi. Cảm giác được phía sau gặp nguy hiểm. Moria tranh thủ thời gian trở về thủ. Một mảng lớn cái bóng con rơi bay bắn ra. Đem một cước này, thuận lợi ngăn lại. Ảnh pháp sư, Moria uống nói một tiếng. Một đạo màu đen Moria từ cái bóng con rơi bên trong ngưng thực mà ra. Đón lấy, một quyền hướng bạch thủy oanh ra. Vụt, bạch thủy mảy may không trốn không né. Một cước cùng ảnh pháp sư đụng vào nhau. Bộc phát ra cuồng bạo khí lãng. Tiếng kim loại giòn vang vô cùng. Bành, bạch thủy đột nhiên tăng lực. Càng đem ảnh pháp sư tính cả Moria đều đánh bay ra ngoài. Moria hoàn toàn không kịp phản ứng. Hiu, bạch thủy bá lóe lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh phóng tới Moria mà đi. Ghê tởm, ảnh sưng, gặp bạch thủy hướng mình đánh tới. Moria còn muốn phát động công kích ngăn cản bạch thủy, nhưng không đợi hắn tới kịp phát động, bạch thủy đã trước một bước xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần nữa một cước nện xuống. Phốp, Moria tựa như một cái đống cát đồng dạng, bị trùng điệp đánh vào bên trong lòng đất. Đại địa chấn chiến không ngừng, bị nện ra một cái hơn 20 mét hố to. Moria, từ bỏ đi, ngươi không có khả năng sử dụng đối thủ. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ giữa ngươi và ta thực lực sai biệt sao? Hiện thân tại Moria bên cạnh. Bạch Thủy cầm thương chỉ vào Moria đầu nói. Cả cuộc chiến đấu, hoàn toàn là Bạch Thủy nghiền ép hắn. Hắn liền không có sức phản kháng. Ghê tởm, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy. Moria không cam lòng phun ra trong miệng máu tươi. Hung hãn nói, ta cũng không biết ta cái gì trở nên lợi hại như vậy. Chỉ là ta mỗi ngày đều tại tiến bộ. Mà ngươi, chỉ là tại nguyên đảo quanh. Đương nhiên sẽ ta cảm giác trở nên rất lợi hại. Bạch Thủy sờ mũi một cái, cứ như phơ chỉ trang một cái bước. Tốt, Long Nhĩ, Bạch Thủy, lần này ta nhận thua. Trở về nói cho Sengoku, về sau ta sẽ thu liễm hành động, sẽ không lại làm ra cái gì quá động tĩnh lớn sự tình. Moria nhìn chằm chằm Bạch Thủy, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ hừ, rất tốt. Ngươi có cái này giác ngộ ta an tâm. Nghe xong, bạch thủy trong tay tay phải thương biến mất không thấy gì nữa. Loại kia khiến Moria kinh hãi khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch thủy lại đổi lại bộ kia người vật vô hại biểu lộ. Moria, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua a. Ngươi nếu là dám lần nữa trái với ước định lời nói. Cũng sẽ không giống hôm nay đơn giản như vậy liền bỏ qua ngươi. Chính là Moria không khỏi thở dài một hơi thời điểm. Bạch Thủy thình lình lại tới một câu. Hừ, yên tâm, ta Moria vẫn là phải mặt mũi. sẽ không giống các ngươi hải quân đồng dạng, nói trở mặt liền trở mặt. Moria từ dưới đất ngồi dậy đến, hừ nói một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.